Đồng thời, tay phải của hắn biến chiêu thành câu kiềm chặt lấy vai trái của Hà Đông. Ngay lập tức một cảm giác đau đớn lan truyền toàn thân thể Hà Đông. Trong khi Sở Phàm vẫn lù lù đứng bất động trong chiêu quăng mà Hà Đông sử ra. Điều này khiến cho không chỉ Hà Đông mà tất cả bốn vệ sĩ trong phòng đều ngây cả người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Sở Phàm ấn thêm chút sức trong thủ kình kim cương thủ kiềm chặt vai trái của Hà Đông. Hà Đông cảm thấy vai trái của mình dần dần đang chết lặng, dường như đã bị bóp nát ra rồi. Gã đau, đau lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cả người không vận được tí kình lực nào cả. Vì cái gì mà cứ to ve tỏ vẻ ra cái bộ dạng là không ai bì nổi một cách ngu ngốc thế chứ? Cứ thế có phải là bị người ta coi thường cho không? Sở Phàm nói xong thì tay phải xuất ra một chiêu, đại xuất bi thù, quăng véo cái thân xác khôi ngô cao lớn của Hà Đông sang một bên. Toàn bộ bốn người vệ sĩ còn lại đều trợn mắt há mồm, vô cùng chấn động. Cái cảm giác chấn động ấy không phải dùng lời là có thể diễn tả được. Từ nay về sau tổ vệ sĩ của chúng ta chỉ có 5 người, kể cả tôi nữa. Hà Đông đã bị tôi xóa tên khỏi tổ này rồi. Mọi người có ý kiến gì nữa không? Sở Phàm trầm giọng, lớn tiếng hỏi. Không có, bốn gã vệ sĩ còn lại trong phòng đồng thanh đáp cái dục. Tốt lắm, Sở Phàm vừa lòng, gật đầu. Còn Hà Đông thì lui vào một góc, sắc mặt trắng bệch, thân thể vẫn còn run lên bần bật. Cách chương.